Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374.374. Kết minh, cầu vé thắng cùng đề cử phiếu, chương 374.374. Kết minh. Cầu vé thắng cùng đề cử phiếu. Thiên hư thần châu. Doanh Phi ở ký ức bên trong tìm tòi cái này tiểu thiên thế giới tên. Nhưng vẫn chưa có nghe qua hoặc là gặp qua dấu vết. Nàng sở xem sách cổ đông đảo. Lúc trước được chìa khóa liền làm đủ chuẩn bị. Nhưng tiểu thiên thế giới chi gian thế giới hàng rào khó có thể vượt qua. Phương diện này ghi lại vốn là cực nhỏ. Doanh Phi không biết cũng là bình thường. Hai người đều có bất phàm chỗ. Nhưng rõ ràng cảm giác đến đối phương vẫn chưa hư ngôn. Bùi Tịch Hòa đối nàng chân thành hồi báo. Cũng là chân thành. Đối với các nàng hai người mà nói. Tại đây tiên sát bên trong lẫn nhau đúng là cùng trận doanh. Doanh Phi nhìn đối diện nữ tử cười tủm tỉm bộ dáng. Trong lòng tấm tắc hai tiếng. Sau đó liền nghe được nàng nói. Cũng không nên hiểu lầm Nga. Này chợ đen bên trong có hóa thần tôn thượng, người nọ niệm lực không tầm thường. Hồ ly khai này đại trận chỉ là vì không bị phát hiện mà thôi, Doanh Phi trong lòng ha ha cười. Lấy nàng nguyên anh tu vi như thế nào có thể nhìn thấu hách liên cửu thành tu vi cao thấp đâu. Còn không phải vừa mới kia chỉ xú hồ ly cố ý lộ ra một đạo khí cơ làm nàng cảm thụ. Lấy hợp thể tu vi làm kinh sợ. Bất quá này chợ đen bên trong có hóa thần tọa chấn. Đảo cũng lại là ra ngoài nàng dự kiến, Bùi Tịch Hòa cho bậc thang. Nàng Doanh Phi liền theo lanh lẹ mà hà, thì ra là thế. Kia này trận pháp xác thật rất cần thiết. Nàng thâm chấp nhận gật gật đầu, Bùi Tịch Hòa ngay sau đó. Hỏi, ngươi là đi theo ta tiến vào này chợ đen đi. Là muốn làm cái gì? Doanh Phi đảo cũng không có ngượng ngùng, bằng phẳng mà nói, ta tu luyện có đặc thù pháp môn, hai tròng mắt hàm thần chứa, có thể phân biệt trên người của ngươi kia thần bí mồi lửa hư ảnh. Liền tính ngươi thay đổi hơi thở bộ dạng cũng không thể gạt được ta, Bùi Tịch Hòa đáy lòng âm thầm. Sinh kinh, Thái Dương chân hỏa giấu ở huyết mạch chỗ sâu trong, là bị nàng hoàn mỹ nắm giữ lực lượng. Cứ nhiên cũng sẽ bị nhận thấy được. Này pháp môn thật là lợi hại. Tựa hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì. Doanh Phi tiếp theo nói. Ta này pháp môn tu luyện ở mắt bộ. Giống như luyện đan. Tụ tập muôn vàn linh dược tinh túy. Lại giống luyện khí. Thiên truy bách luyện. Hơn nữa ta vốn là thiên phú dị bẩm. Lúc này mới có thể có như vậy hiệu quả. Người khác tự nhiên là vô pháp nhìn thấy. Mắt bộ là cực kỳ yếu ớt bộ vị, mặc dù là tu tiên một đường không ngừng mà ngao luyện tự thân. Sinh mệnh trình tự phát sinh quá độ, nhưng cùng quanh thân mặt khác bộ vị so sánh với, như cũ không tính cứng cỏi, Bùi Tịch Hòa đối Doanh Phi sinh ra vài phần kính nể. Có thể lấy loại này biện pháp tu tập pháp môn, thành tựu đồng thuật, cũng là thuật pháp một loại, cực kỳ lợi hại. Doanh Phi tiếp theo nói, ta phía trước cũng hoài nghi ngươi là ngoại giới người, cho nên liền đi theo muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào giải quyết thân phận vấn đề, ta thật. Sự phiền đã chết, bởi vì này thân phận bằng chứng đem ta đi đan quẩn thành cơ hội đều cấp rào thất bại. Ta lúc ấy còn phải cười cự tuyệt, thật là người trước phong cảnh, người sau chịu tội, ai? Này có lẽ chính là thiên tài đan sư hẳn là tiếp thu chắc trở đi. Thiên ghét anh tài, thật là, theo càng nói càng nhiều. Bùi Tịch Hòa phát giác nàng có chút thao thao bất tuyệt xu thế. Có vài phần buồn cười, không chán ghét, lại đánh gãy nàng. Ta vừa mới giải quyết thân phận bằng chứng, Doanh Phi đột nhiên im bặt. Trong mắt lộ ra vài phần lấy lòng chi sắc, kia gì? Mọi người đều là ngoại giới tới, kia chúng ta còn không phải là người nhà sao, này không được hỗ trợ lẫn nhau một chút à? Cùng ta nói một chút, như thế nào có thể giải quyết? Bùi Tịch Hòa khóe miệng mỉm cười, không có úp úp mở mở, trả lời nàng nói, chợ đen bên trong có chuyên môn giải quyết việc này tiểu thương. Cũng chính là ta vừa mới cùng ngươi giảng hóa thần tôn thượng, hắn nơi đó giá bán 30 vạn thượng phẩm linh thạch, là vừa rồi tử vong tu giả ở đối ứng thành trì thành chủ phủ chung thân phận bằng chứng sắp sửa tắt. Tan đi thời điểm, bị ra tay giữ lại, chỉ cần rót vào tin tức là có thể lại lần nữa sử dụng. Đủ để lấy giả đánh cháo, Doanh Phi trong mắt sán sắc càng ngày càng sáng. Nàng trà trộn vào này tòa bính cấp thành trì, vốn là không cần thân phận bằng chứng. Lúc sau tham gia đấu đan, nàng thiết cái cục, thể hiện rồi siêu phàm đan thuật, lại tăng thêm linh thạch vận tác, tự nhiên liền miễn đi một phen thân phận nghiệm chứng, nhưng nếu là đi hướng mặt khác thành trì, liền phải nghĩ biện pháp khác, bằng không một khi lòi, chính mình xem những cái đó sách cổ chung cùng loại tình huống, nhưng không một cái có kết cục tốt, Bùi Tịch Hòa nhắc nhở nàng nói. Nhưng là kích hoạt thân phận yêu cầu một sợi tự thân niệm lực. Sẽ kiểm nghiệm nhân tộc thân phận cùng với tiên sát bản thổ hơi thở. Yêu cầu tiểu tâm chút, Doanh Phi được nàng đề điểm. Sắc mặt thượng hiện lên vài phần cảm kích, gật gật đầu, ta biết được. Vấn đề nhỏ, ta tinh thông luyện đan chi thuật, tinh luyện hết giận tức lại đơn giản bất quá. Yên tâm đi, ta có biện pháp giải quyết. Kia chúng ta, liên thủ, nàng đôi mắt vốn là bị pháp môn rèn luyện quá, tinh oánh như ngọc, ở không có tự phát khống chế thời điểm, đôi mắt chỗ sâu trong liền chậm rãi xuất hiện ngọn lửa phù văn. Lập lòe thần dị xích quang, giờ phút này Doanh Phi hơi hơi trợn to, càng mang theo vài phần chân thành chi sắc, nàng đáy lòng thầm nghĩ. Chính mình lại không phải ngốc tử. Bùi Tịch Hòa thân phụ thần bí ngọn lửa, lại có thể cảm thấy được hóa thần tôn thượng niệm lực tìm kiếm. Trên người cái loại này kêu nàng run sợ nguy hiểm hơi thở. Đủ loại đều thuyết minh kỳ thật lực không thể đo lường, hơn nữa một con hợp thể cảnh giới hồ ly. Tuy rằng không biết một người một hồ đến tột cùng là cái gì quan hệ. Nhưng này đùi, đều duỗi tới rồi nàng trước mặt. Há có không ôm chi lý, nàng tuy rằng là nguyên anh hậu kỳ, nhưng Doanh Phi tự nhận là cái nhu nhược đan tu, có thể có tin được minh hữu ở vạn cổ tiên sát nội cho nhau chiếu ứng. Kia đối sinh tồn cùng tìm kiếm trụ trời trở về, đều là đại đại có lợi, Bùi Tịch Hòa giờ phút này đáy lòng cũng ở trong tối tưởng, Doanh Phi luyện đan. Chi thuật không thể khinh thường. Đối chính mình kia chính là đại đại có lợi, rốt cuộc này vạn cổ tiên sát bên trong đủ loại cơ duyên. Tạo hóa, phần lớn này đây linh dược tình thế hiện ra, đan sư có thể đem này hiệu dụng phát huy đến mức tận cùng. So với nàng cùng hồ ly trực tiếp luyện hóa, muốn hảo quá quá nhiều, đan tu giống nhau thiên hướng đan đạo. Không am hiểu đấu pháp cùng ẩu đả, chiến lược không cao. Nhưng Bùi Tịch Hòa không như vậy cho rằng, Doanh Phi tu vi là nguyên anh hậu kỳ, sinh mệnh hơi thở rất là tuổi trẻ, vốn là không đơn giản, hơn nữa có thể ở vạn cổ tiên sát bên trong tồn tại. Từ giao nhân chợ đến này bính cấp thành thị trung, ngắn nhất khoảng cách đều yêu cầu kéo dài qua vạn dặm rừng rậm. Trong đó yêu thú thành đàn, mỗi người kiêu dũng thiện chiến, thần thông không tầm thường. Không điểm thủ đoạn bản lĩnh, như thế nào tồn tại thông qua? Không thể lấy tầm thường ánh mắt đi đối đãi nàng, từng người đều có tính toán, hồ ly bàn cái đuôi ở. Một bên nhìn này hai cái nữ tu, đáy mắt hiện lên vài phần buồn cười, hắn ở trong lòng tấm tắc hai tiếng. Hợp lại nơi này không ngừng hắn một cái hồ ly, là ba điều hồ ly, còn có hai điều cái đuôi ở sau lưng ném động. Như là ở mã bàn tính hạt châu giống nhau, kêu hắn đều nghe được. Bùi Tịch Hòa hồi Doanh Phi cười, không thắng vinh hạnh. chúng ta liền liên thủ đi. Hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ. Doanh Phi dẫn đầu thề, đại đạo làm chứng. Ta Doanh Phi hôm nay cùng Bùi Tịch Hòa đạt thành minh hữu, ở tiên sát trong vòng lẫn nhau nâng đỡ, không được phản bội, nếu không thân tử hồn tiêu. Đại đạo lời thề, Bùi Tịch Hòa cũng ngay sau đó thề, đại đạo làm chứng. Ta Bùi Tịch Hòa hôm nay cùng Doanh Phi đạt thành minh hữu, ở tiên sát trong vòng lẫn nhau nâng đỡ, không được phản bội, nếu không thân tử hồn tiêu. Hai bên lời thề tương hô ứng. Từng người từ các nàng thủ đoạn chỗ tản mát ra một chút bạch kim quang huy, dung hợp ở bên nhau, cuối cùng lại tách ra, từng người rót vào hai người giữa mày nơi, tiêu tán vô hình. Doanh Phi cùng Bùi Tịch Hòa nhìn nhau cười, ngượng ngùng. Ta chuyển phát nhanh tới rồi, là cái màn giường, trang bị hoa điểm thời gian, cho nên càng tương đối trễ. Siêu cấp sorry, tấu chương xong, hết chương.